Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 20, bán thần lý tưởng. Ta cự tuyệt, Si Phong nói lời này thời điểm tim đập cũng không có một tia một hào gia tốc. Bình tĩnh, tựa như một vịnh không có chút rung động nào hồ nước. Hanzo tái nhợt sắc mặt nhất thời hiện ra một cỗ không bình thường đỏ thẫm. Đó là phẫn nộ tới cực điểm nhan sắc. Ngươi, là đang nghiêm túc nói sao? Ngu si sao? Ta dù sao cũng là ninja. Lời của mình có thể phụ trách. Hanzo song quyền nắm chặt, trợn tròn đôi mắt, ngập trời hận ý trong nháy mắt bạo phát. Gần từng chữ một, ta là vũ quốc vũ nhẫn thôn thủ lĩnh. Nên vì làng phụ trách. Si Phong, ta biết ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi cũng muốn suy nghĩ tinh tường. Cho các ngươi Konoha tình hình chiến đấu phụ trách. Địch nhân của các ngươi đã rất nhiều. Lại trêu chọc chúng ta. Các ngươi cũng không kiên trì được. Hanzo gân xanh trên MU bàn tay điều điều nhô ra. Hàm răng của hắn hầu như đều muốn cắn nát. Một cái cơ hội cuối cùng. Vũ quốc cùng Konoha bảo trì hòa bình cơ hội. Si Phong nhưng chỉ là ở nơi nào không lạnh không nóng nói một câu. Cho nên nói, căn bản không sao cả a. Hanzo sắc mặt đỏ bừng, khí huyết cuộn trào mãnh liệt, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, dường như ác ma cắn người khác. Nhưng mà Si Phong thoại ngữ vẫn còn tiếp tục, cừu hận cũng tốt, trách nhiệm cũng tốt, ở trong mắt ta căn bản là không đáng nhắc tới đồ đạc. Nói cách khác ngươi căn bản không có tư cách nói gì với ta trách nhiệm. Phải không? Hanzo diện mục càng thêm dữ tợn. Như ác ma, ánh mắt lộ ra quang mang vô cùng hung tàn. Dùng loại này âm trầm khát máu giọng nói ra. Càng làm cho nghe được người theo bản năng rụt cổ một cái. Nhịn không được lui lại hai bước. Sợ run lên. Lý tưởng của ta là duy trì vũ nhẫn thôn an bình. Vì thế mặc kệ là chuyện gì. Mặc kệ tổn thất bao lớn, mặc kệ đại giới có bao nhiêu, ta đều nhất định sẽ làm. Dù cho nhục nước mất chủ quyền cũng là như vậy. Nhục nước mất chủ quyền, làm sao sẽ bị nhân lý giải khai? Làm ký kế tiếp cái bất bình đẳng điều ước thời điểm, có mấy người sẽ lý trí suy nghĩ quốc yếu nhà nghèo nguyên nhân? Lại có mấy người sẽ đi lưu ý những cái này hợp đồng giả gặp áp lực? Hanzo đại nhân. Bên cạnh hắn Vũ Nhẫn dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Hanzo. Giọng nói đã có tiếng khóc. Vũ quốc, bị năm nước lớn vây quanh. Là một cái căn bản vô lực phản kháng nước lớn tiểu quốc. Khuất nhục, thống khổ, hầu như kèm theo Vũ quốc quốc dân trọn đời. Thẳng đến Hanzo ngang trời quật khởi. Lấy được xưng bán thần thực lực cường hãn mới miễn cưỡng để Vũ quốc bảo trì ngẫu nhiên một tia an. Bình. Giảm thiểu vì bất túc đạo thống khổ, vì lý tưởng của ta, vì vũ quốc hòa bình lý tưởng, coi như là để cho ta hướng ngươi truyền thuyết này khiêu chiến. Ta cũng nhất định có thể thắng lợi. Hai mắt của hắn bộc phát ra một hồi tinh mang, thân thể dường như cao ngất không ít, mang theo một loại nhuệ khí, người thanh niên đặc hữu nhuệ khí. Lúc này Hanzo, hoàn toàn một lòng vì vũ quốc mà tồn tại. Thậm chí sau này hắn cũng không có biến. Vì vũ quốc, hắn có thể ký kết bất bình đẳng điều ước, để cho mình bị không công bình dằn vặt. Vì vũ quốc, hắn có thể đối với chết đi hạ nhẫn chẳng quan tâm. Vì vũ quốc, hắn có thể ở sau này đối với vẫn khởi xướng hòa bình Nagato đám người động thủ. Cái này cao thượng chi niệm, liền Kushina như vậy người bên ngoài cũng trở nên động dung. Hanzo đại nhân. Để cho chúng ta cùng tiến lên. Đứng lên. Đả đảo Konoha. Không biết là cái nào ninja kêu một tiếng. Đả đảo Konoha. Đả đảo Konoha. Trong nháy mắt, vô số ninja bắt đầu hưởng ứng. Đại nhân, để cho chúng ta cùng tiến lên. Chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định sẽ chiến thắng những cái này trắc trở. Bảo hộ vũ quốc. Tình cảm quần chúng xúc động. Từng câu tiếng reo hò truyền tới Hanzo trong lỗ tai. Hô, hô, hô, hô. Hanzo hung hăng thở hổn hển. Những thanh âm này truyền vào trong lòng của hắn, mang cho hắn một cái lực lượng vô hình. Mọi người, Hanzo nhìn chung quanh tả hữu, nhìn một song song tha thiết mong đợi con ngươi. Trong lúc nhất thời cảm động đến nói không ra lời. Si Phong, ta sẽ thắng ngươi. Bởi vì ngươi niềm tin của ta trong lúc đó có chênh lệch thật lớn. Là lý tưởng chênh lệch. Tiếng tim đập như cự cổ ở trong lồng ngực đánh. Hanzo trong mắt thần mang chán bán. Ta hành vi là chánh nghĩa. Chính nghĩa tất thắng. Các ngươi những thứ này ngoại lai kẻ xâm nhập. Nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Kushina không khỏi phía sau lùi một bước. Cái loại này dường như đối mặt cả cái thế giới định ý đại chúng xúc động phẫn nộ. Liền nàng cái này không sợ trời không sợ đất người đều chấn động theo. Nhưng mà Si Phong chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Bên trong đôi mắt tràn đầy thương hại cùng chẳng đáng. Ở đâu? Hanzo, người biết không? Hay là yếu? Liền là một loại tội. Cái gọi là lý tưởng. Còn là đồng thời ủng người có thực lực mới có thể nói hiện thực. Si Phong nhẹ nhàng bước ra một bước. Đồng tử hơi co rụt lại. Một cổ khí thế vô hình thả ra ngoài. Cả người thoáng như một chi xúc thế đợi phát mũi tên nhọn. Cuồng bạo sát khí. Còn như thực chất một dạng tràn ngập ở không khí chung quanh bên trong. Phảng phất có nồng nặc gây mũi niêm chủ máu tanh mùi vị. Phiêu đãng ở chung quanh. Ta không phủ nhận kỳ tích. E rằng ngươi thực sự sẽ dẫn dắt vũ quốc đi lên cường đại đạo đường. E rằng ngươi thực sự sẽ giữ gìn vũ quốc hòa bình. Thế nhưng, đó là ngươi sở hữu thực lực sau đó mới có thể nói lời nói. Tí tách, lôi minh vang lên, đầu đầy hắc phát căn căn như điên. Tứ ngược lôi điện lóe ra chói mắt ngân mang. Si Phong đen ngòm đôi mắt ngưng tụ vô cùng hàn ý. Nồng đậm túc sát khí hơi thở, đủ để khiến vạn vật sợ. Ngươi không phải luôn nói ta là nhân vật trong truyền thuyết sao? Như vậy ngươi có thể đuổi theo ta truyền thuyết sao? Ta có thể. Hanzo chỉ cảm thấy nóng bỏng nhiệt huyết trong cơ thể hắn sôi trào. Thân thể chợt lóe lên. Xiềng xích liêm đao hung hăng hướng phía Si Phong đập xuống. Thú vị. Si Phong trên lòng bàn tay Raymond lóe lên. Tạo ra mạnh mẽ lôi đình. 30 triệu vôn. Lôi điểu. Bàn tay vung lên. Một đạo dường như hung mãnh đại điểu lôi điện vội vã đi. Phát sinh lớn tiếng hí. Hanzo lạnh rên một tiếng. Trong tay xiềng xích liêm đao càng thêm thật nhanh xoay tròn. Cuối cùng nối liền một cái mang theo bén ngân sắc vòng tròn. Đi. Bàn tay hắn vung. Đi qua xoay tròn tích góp lực lượng toàn bộ bị văng ra ngoài. Bị mài không gì sánh được bén đao phong. Lưỡi đao. Dĩ nhiên tại tiếp xúc lôi điểu trong nháy mắt đã đem bên ngoài triệt để chém vỡ. Chạm vào mặc dù hủy. Thú vị. Si Phong cười nheo cặp mắt lại. Bán thần Hanzo sao? Thần là chỉ Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama hai người. Nói cách khác tất cả mọi người nhận đồng ngươi có hai người bọn họ phân nửa thực lực sao? Như vậy ngươi. Có thể bước ra một nửa của ta thực lực sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.